Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 79, Nikon tu hành. Nick chìm đắm ở tu hành ở trong cũng không có cảm giác được Tô Phục xuất hiện. Tô Phục cũng không có mở miệng đánh gãy nàng tu hành mà là ngắm nhìn bốn phía. Nhìn nhà kho hoàn cảnh cùng dự trữ. Ở thêm vào Nikon trạng thái cũng không như là bị bức ép không có chỗ để đi. Cho nên nàng không thể theo còn lại tiểu đồng bọn ở nhất lên nguyên nhân là dự định ở đây bế quan. Tu luyện sao? Tô Phục cứ như vậy đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Ước chừng có thể có nhanh chừng một giờ. Nikon lúc này mới thở ra một hơi từ từ mở mắt. A, vừa mới mở mắt Nikon liền giật mình. Lại có người ở trước mặt mình. Nàng vô ý thức nắm chặt nguyên nhất ma trượng mới phát hiện đứng ở trước mặt mình người là Tô Phục. Ngươi rốt cục trở về. Nikon kinh ngạc thất thanh hô. Tô Phục cười cười, nhìn ngươi tu hành nghiêm túc như vậy liền không có quấy rầy ngươi. Nói một chút đi, làm sao ta mới rời khỏi không bao lâu nơi này liền biến thành như vậy. Ngươi cũng không phải là rời đi không bao lâu. Nikon mặc dù biết hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhưng vẫn là không nhịn được phản bác một câu. Theo mới giải thích xảy ra chuyện gì? Kỳ thực sự tình rất đơn giản, cũng không phải là xuất hiện to lớn gì biến cố. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cự ma tộc Zoner sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu thôn phệ linh hồn lớn mạnh chính mình. Bởi vì Tina Minoru muốn tu hành vì lẽ đó cũng không có ra tay. Mà Nikon, Carolina cùng còn lại tiểu đồng bọn phát hiện cự ma tộc Zoner thôn phệ linh hồn thời điểm liền bắt đầu phản kháng, vừa bắt đầu cái này mấy tên tiểu tử kỳ thực còn xem như ra dáng. Dù sao bố trí vẫn rất đầy đủ hết, có phụ trách chỉ huy, có phụ trách cung cấp khoa học kỹ thuật, có biến loại người đánh gần, là tự nhiên mang khủng long triệu hoán sư, còn có ma pháp sư theo ngoại tinh hỗn huyết xa như vậy trình. Trừ thiếu một cái vú em ở ngoài bố trí xem như khá cao. Vì lẽ đó nhất bắt đầu thời điểm vẫn đúng là cho cự ma tộc Zoner tạo thành không nhỏ phiền phức. Thế nhưng theo cự ma tộc ngạch Zoner thôn phệ linh hồn thực lực tăng cường. Không đơn thuần là những người bạn nhỏ đánh không lại, liền ngay cả chính phủ quân đội tựa hồ cũng không được. Cảm giác mình có thể không cần lại ẩn tàng cự ma tộc Zoner bắt đầu tùy ý hiển lộ vốn là dáng dấp. Bắt đầu tùy ý thôn phệ linh hồn. Kết quả sau một quãng thời gian liền biến thành hiện tại như hình thức giống như hoàn cảnh. Nhất là ở Tina Minoru mang cái này Leslie Dean đi Kamatai. Những người bạn nhỏ bó tay toàn tập về sau tình huống thì càng thêm ác liệt. Hiện tại đã không đơn thuần là nơi này. Cự ma tộc Zoner dẫn lên khủng hoảng đã tràn ngập đến toàn bộ nước Mỹ. Thậm chí là toàn bộ địa cầu. Đánh không lại làm sao bây giờ? Nikon nghĩ đến Tô Phục nói mình nguyên nhất ma trưởng rất mạnh. Nàng hỏi qua Tina Minoru, được đáp án cũng giống như vậy. Sở dĩ đánh không lại cự ma tộc Zoner là bởi vì chính mình căn bản không có phát huy ra nguyên nhất. Ma trưởng ít nhiều uy lực, cho nên nàng quyết định tạm thời theo tiểu đồng bọn tách ra. Bế quan tu luyện, Tina Minoru lão làm như thế. Nàng đây cũng là học theo răm rắp. Sự thực chứng minh bế quan tu luyện vẫn rất có hiệu quả. Chí ít có thể lấy thay đổi chăm chú. Cũng có thời gian có thể dùng để tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn Nikon liền cảm giác mình tiến bộ tăng nhanh như gió. Vốn định ở tu hành một quãng thời gian liền đi tìm những người bạn nhỏ lần thứ hai đối kháng cự ma tộc Zoner. Không nghĩ tới liền phát hiện Tô Phục trở về. Ta có trở về hay không đến không trọng yếu. Chính thức cự ma tộc Zoner còn ở bên ngoài làm trị liệu ung thư dược vật tài liệu đâu. Còn nơi này cái này là Tina Minoru khảo hạch. Cũng là ngươi theo Carolina khảo hạch. Tô Phục nghe Nikon sau khi nói xong nhẹ giọng nói ra. Ta biết, nhưng hắn thật rất khó đối phó. Nikon cắn răng nói, khó sao? Tô Phục cười cười cúi người ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Tựa ở vách tường, hai chân duỗi thẳng, tiếp tục nói, ở bên ngoài so với nó lợi hại đếm không xuể. Không nói vũ trụ ở ngoài cũng không nói còn lại vĩ độ. Chỉ cần chỉ là ở trái đất, nếu là hắn dám càn rỡ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bên cạnh ta ma pháp hệ cũng không có nhiều người. Vì lẽ đó ngươi được càng thêm nỗ lực mới được. Chờ Tia Minoru xong tu luyện xong ta liền dẫn nàng đi kế thừa chí tôn pháp sư vị trí. Chí tôn pháp sư là muốn đối kháng hắc ám duy trì bên trong các loại ngươi cường đại ác ma. Bảo hộ địa cầu không bị còn lại duy trì quái vật ác ma cái gì xâm lấn đảo thứ nhất phòng tuyến. Đến thời điểm ngươi cũng phải đi theo bên người nàng. Phải đối mặt mạnh hơn. Càng nguy hiểm tồn tại. Tô Phục đón đến nhìn Nikon. Nếu như ngươi không có tự tin liền đem nguyên nhất ma trượng trả lại cho ta. Sau đó ăn ăn ổn ổn làm nữ nhân ta. Áo cơm không lo. Ăn mặc không lo. Thậm chí ta còn có thể để cho ngươi vĩnh sinh. Ngươi ngay cả ta cũng. Nick trợn mắt lên. Nhìn Tô Phục. Tô Phục nhưng cười gật đầu nói. Từ ngươi tên là Nikon một khắc đó lên ta thì có nghĩ như vậy phương pháp. Sau đó phát hiện ngươi xác thực theo ta tưởng tượng Nikon giống như đúc. Biết rõ tại sao ta vẫn đối với ngươi lạnh lùng như vậy. Thường thường không có ở nhà không? Hơn nữa rất sớm sẽ nói cho ngươi biết không phải là thân sinh. Chính là vì đến hiện vào lúc này không đến nỗi không nói ra được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nick cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.